Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1148, chương 528. Đại kiếp mở ra, muốn dung hợp, trước hết muốn luyện thể, tại vạn kiếp bên trong, luyện liền vạn kiếp bất diệt thể, khiến cho thân thể càng thêm phù hợp thập phương tôn, tài năng chân chính trưởng khống, hiện tại không cần phàn nàn. Dù sao ngươi sớm tối đều muốn làm chuyện này, dù sao ngươi sớm tối đều muốn luyện hóa thập phương tôn. Cái này thập phương tôn không phải chính ngươi luyện chế, đương nhiên cần đi qua phi thường hà khắc nhận chủ hình thức. Ngươi cái kia tàng thanh quả đích, thật là rất lợi hại, bất quá bị tiểu tử ngươi cho lãng phí, hiện tại cũng liền chỉ còn lại một chút xíu, ngươi dùng ít đi chút. Cái kia có lẽ có thể bảo vệ ngươi một mạng, giữ đi, muốn khôi phục liền dùng nhục thể đến khiêng. Lão Long tọa trấn trung ương, đối với Thẩm Long thảm tốt thanh âm không để ý chút nào. Vẫn như cũ nói xong ngồi châm chọc, Huyên Huyên trong mắt lấp lóe không đành lòng. Lão Long quay đầu, cười hắc hắc nói, tiểu nha đầu, có muốn thử một chút hay không? Huyên Huyên đầu dao động cùng trống lúc lắc, quả quyết cự tuyệt. Lão Long trong mắt lấp lóe vẻ thất vọng, sau đó ngẩng đầu, đưa tay vạch một cái. Thẩm Long đã từ thủy kiếp không gian bên trong tiến vào hỏa kiếp không gian bên trong. Lập tức băng hỏa lưỡng trọng thiên, để Thẩm Long khổ không thể tả. Tiếng kêu thảm thiết lớn hơn, gào cái gì gào, điểm ấy khổ đều chịu không được. Lão Long quát mắng một tiếng, lập tức nói, ngươi tên ngu ngốc này, luyện thể tu luyện hay không lầm, nhiều như vậy kiếp số không gian, vô tận đại đạo tạo thành, ngươi tự nhiên không nhìn thấy, cái này thế nhưng là tu luyện tốt đẹp thời cơ. Lão Long nhắc nhở, Thẩm Long trong nháy mắt tỉnh ngộ, chật vật mở to mắt, hai mắt đỏ lòm nhìm chằm chằm, nhìn xem kiếp số không gian. Cái kia vô tận hỏa diễm, tạo thành huyền diệu phương thức, hình thành kiếp số, làm cho người dục tiên dục tử, có lẽ là rời đi lực chú ý, giống như đau đớn đều giảm bớt không ít. Huyên Huyên cài lấy đầu nhìn qua, nhìn thấy Thẩm Long không có việc gì, lập tức ghé vào Thẩm Long trên đầu gối ngủ thiếp đi. Đầy đủ không tim không phổi, Lão Long giờ khóc giờ cười. Ngoài miệng vẫn là oán niệm mười phần cười mắng, ngươi nha đầu này, hiện tại ngược lại là đối với ta yên tâm. Hừ hừ, ta Lão Long mặc dù cấp sắc, nhưng là còn chưa tới ăn cỏ non tình trạng. Huống hồ, Lão Long bên trong miệng lầm bầm, tiểu nha đầu ngươi đây là đối với chúng ta cái nghề này vũ nhục. Ngươi gặp qua cái kia con thỏ ăn cỏ gần hang. Cũng chỉ có nhỏ Hạo Thiên loại này thái điểu mới có thể như thế. Lão Long rất khinh bỉ một chút. Thẩm Long, đối với Thẩm Long rú thảm, càng thêm không nhìn, cầm một chén nước, tựa như uống trà, tinh tế phẩm, tựa như muốn tại cái này bình thường bên trong, tìm kiếm hiểu biết chính xác. Thẩm Long trong miệng rú thảm, nhưng là hắn biết, đây không phải kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là Lão Long đến tiếp sau kế hoạch, ngẫm lại trong lòng liền run lên. Hắn cảm thấy Lão Long đây tuyệt đối là trả thù. So với Thẩm Long thê thảm, phía ngoài rất nhiều người đều là hạnh phúc, mà so với bọn hắn, còn có một nhóm càng thêm hạnh phúc, hoặc là tại hạnh phúc phía trên, còn có may mắn, bởi vì thông thiên đạo chủ giảng đạo đã bắt đầu. Lão Long thở dài, chỉ còn lại 30 triệu năm, thật sự là ngắn ngủi a, hắn tự giễu cười. Tại hắc ám không gian bên trong, cho dù là một giây, đều cảm thấy dài dằng dặc. Bây giờ lại muốn để quá trình này, thời gian này chậm một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn Thẩm Long, trong mắt mang theo mỉm cười, nói, tiểu tử, bản tôn coi trọng ngươi, liền nhìn ngươi có thể đủ đi đến một bước kia. Trên thực tế, bản tôn tên thật đã đều nói cho ngươi biết. Lão Long thanh âm chỉ có chính hắn có thể nghe gặp. nhìn qua Thẩm Long thân thể bên trên từng đạo óng ánh hào quang. Tựa như hiện ra Thẩm Long vận mệnh quỹ tích, mà tại toàn bộ mang theo vui sướng hoàn cảnh bên trong. Lại ẩn phục một cỗ ám lưu, hoặc là đã trở thành sóng cả. Tại yên lặng dưới mặt nước, bành trướng lấy sông tới. Đầu tiên, thông thiên vị diện đã chuẩn bị mở ra chiến sự, tập kết quân đoàn, bắt đầu quét ngang bốn phía. Bởi vì theo thông thiên đạo chủ giảng đạo kết thúc, thông thiên vị diện sẽ không có đạo chủ tồn tại, cũng chính là đạo chủ đại đạo sẽ không hiển hóa. Đương nhiên đồng thời vị diện khác đạo chủ cũng sẽ không nhúng tay vào. Cho nên lần chiến đấu này, có thể nói ngoại trừ không có đạo chủ tham dự, chính là cường đại nhất hỗn chiến. Đến lúc đó căn bản sẽ không cân nhắc cái gì đường biên giới. Khi đó tứ phía đều có thể chinh phạt, chân thật có thể công chiếm cương vực. Nói cách khác, thông thiên vị diện người tu đạo có thể công chiếm bốn phương vị diện cương vực, chiếm thành của mình, mà bốn phương thế giới cũng là có thể lấy công chiếm, cướp đoạt mà đi. Đây là một cái tẩy bài cơ hội, vị diện ở giữa khí vận tranh đoạt. Đương nhiên, đối với thông thiên vị diện tới nói là một hồi kiếp số. Bởi vì mặc dù đối phương đạo chủ không thể động thủ, nhưng là người ta đại đạo y nguyên tồn tại, chính là bọn hắn vị diện kiên cố hậu thuẫn. Đương nhiên, nếu là thành công, vượt qua lần này suy yếu kỳ, dù sao đạo chủ không ở, cho nên xưng là suy yếu kỳ. Nếu là vượt qua, như vậy ít nhất hội gia tăng 3 cái đạo chủ sức chiến đấu. Vì sao gọi là ít nhất 3 cái? Bởi vì ngoại trừ 3 cái sinh sản đạo chủ đại thế giới bên ngoài, có lẽ còn có cái khác đại thế giới sinh ra. Nếu là 5 cấp thế giới tạo ra cấp 6, tối thiểu nhất sẽ có một cái đạo chủ sinh ra. Lúc này theo thời thế mà sinh. Đương nhiên, còn có một loại tựa như Thẩm Long loại này siêu thoát giả. Tự do siêu thoát, đánh vỡ trói buộc, thành tựu đạo chủ, loại này tồn tại rất thưa thớt. Thẩm Long cũng không biết có tồn tại hay không, mà theo thông thiên đạo chủ giảng đạo bắt đầu, thông thiên vị diện chúng sinh ý thức được, giữa thiên địa tựa như thiếu khuyết cái gì. 3 cái đại thế giới, nhất là thần mộc đại thế giới cùng linh minh đại thế giới người tu đạo, đều ngẩng đầu nhìn hư không, tựa như thứ gì chọc yếu rời khỏi bọn hắn mà đi. Mà những đế tôn đó cường giả, đạo tôn tồn tại đều thần tình nghiêm túc, trong lòng sinh ra hoảng sợ trong lòng. Không biết ai nói một câu, đại kiếp sắp nổi, tứ phía nguy cơ, có chút cổ lão thế lực, còn có xưa nay tồn tại ẩn cư đại năng, nhao nhao mở to mắt, nhìn xem hỗn độn biến hóa, từng cái thần sắc biến ảo. Đây là, lại một vòng luân hồi, chúa tể quy ẩn, chúng sinh phân loạn, niết bàn tân sinh, thoát thai hoán cốt, vẫn là hỗn loạn trầm luân, vĩnh viễn rơi thâm uyên. Thanh âm già nua, để cho người ta dùng mình, từng cái cổ lão tồn tại muốn xuất thế, bọn hắn đã bị tiết lộ khí tức, muốn nhập thế lịch kiếp. Quan nhân đạo tôn ngẩng đầu, nhìn một cái bầu trời, thở dài một tiếng nói, sư tôn khí tức biến mất, quả nhiên đại kiếp giáng lâm. Sư muội, ngươi bây giờ có tính toán gì? Chiếu tâm đế tôn nhìn xem quan nhân đạo tôn, đột nhiên cười duyên một tiếng, lộ ra hồ ly dáng tươi cười, nói, sư huynh, sư tôn rời khỏi, chúng ta không phải tự do, vậy cũng không cần đi câu dẫn cái kia đồ bỏ Hạo Thiên tiểu tử. Quan nhân đạo tôn sắc mặt lạnh lẽo, hét lên, không được, sư tôn cho ta nhân vật, nhất định phải hoàn thành, ngươi nha đầu này, sư tôn không ở, còn có sư huynh, lời của sư huynh ngươi liền không nghe. Chiếu tâm miệng nhỏ một tít, nước mắt rưng rưng, quan nhân đạo tôn liếc mắt một cái liền nhìn ra, hừ lạnh một tiếng nói, điểm ấy tiểu thủ đoạn, cũng không cần xuất ra. Mất mặt xấu hổ, chiếu tâm đế tôn trong nháy mắt biến sắc, biến thành đau khổ vô cùng, đủ kiểu cầu khẩn nói, sư huynh, sư tôn là già nên hồ đồ rồi, bị mấy cái kia lão gia hỏa giận điên lên, ngươi vậy đi theo hồ nháo, ngươi liền nhẫn tâm đem ta hướng trong hố lửa đẩy. Lại nói, cái kia Hạo Thiên lại không muốn ta, ta tại sao phải đi? Quan Nhân Đế Tôn một mặt bao công mặt, trong mắt lóe lên một tia thương tiếc, thế nhưng là sau đó liền hừ lạnh một tiếng nói, lúc này sư tôn mệnh lệnh, sư mệnh khó vi phạm, sư muội, sư huynh đây cũng là không có cách nào. Chiếu Tâm trong nháy mắt nhìn thấy Quan Nhân Đạo Tôn lúc này quyết tâm, nàng trong nháy mắt lau khô nước mắt. Quan Nhân Đạo Tôn khóe miệng co giật, liền diễn kỹ này còn muốn gạt được ta, trong lòng âm thầm đắc ý. Bất quá đột nhiên hắn kinh hô một tiếng, lập tức cảm giác được một cỗ uy áp giáng lâm, trực tiếp đem hắn trấn áp. Bên tai nghe được một tiếng khẽ kêu, hừ, gọi ngươi một tiếng sư huynh là để mắt ngươi, thật sự cho rằng ngươi có thể đủ quản được ta. Năm đó sư tôn cùng một chỗ thu hai chúng ta, nói không chừng ngươi gọi ta là sư tỷ đâu, chính là không nguyện ý đả kích ngươi, cho nên mới áp chế tu vi. Hiện tại tốt rồi, đang muốn dùng tới. Chiếu Tâm Đế Tôn trong tay cầm một viên gương đồng, nhìn qua chính là trang điểm tấm gương, nhưng là trong đó lại tựa như khóa lại một cái nam nhân. Ở bên trong lớn tiếng la lên cái gì? Ai, thật làm cho người quan tâm. Sư huynh thực lực của ngươi không được, tại trong đại kiếp khó mà tồn sinh, không bằng ngay tại ta trong gương vượt qua lần kiếp số này đi. Chiếu Tâm Đế Tôn đem tấm gương thu lại, vỗ tay một cái, cười khanh khách, tựa như thuần khiết tiểu nha đầu, thanh âm rất êm tai. Cái kia một đôi răng mèo vậy rất sáng. Sư tôn nếu là hỏi tới, ta nên nói như thế nào đâu? Đột nhiên, Chiếu Tâm Đế Tôn, hiện tại là Chiếu Tâm Đạo Tôn đang cắn ngón tay thấp giọng hỏi. Sau đó tự nhiên cười, đem rũ xuống tay tóc mai ở giữa một túm mái tóc rứt bỏ. Thoải mái cười nói, đến lúc đó lại nói, lão già không ở nhà, vô câu vô thúc, đồng thời theo đạo chủ yên lặng, còn có rất nhiều đạo tràng. Bọn hắn cùng những cái kia xuất thế lịch kiếp khác biệt, bọn hắn cũng bắt đầu ẩn thế không ra, bình yên vượt qua kiếp số. Những tồn tại này đại đa số đều là không tranh quyền thế, hơn nữa có được tị thế thực lực. Những đạo tôn đó đại năng, mỗi một cái đều là có hy vọng tấn thăng đạo chủ tồn tại. Bọn hắn lẫn nhau chú ý, không có tị thế, đều là đối thủ cạnh tranh. Từng cái đã bắt đầu áp dụng thủ đoạn của chính mình. Từ cái trước thời đại kết thúc, bọn hắn đã sớm bắt đầu chuẩn bị, mai phục ám thủ, bố cục đại thế, mà bây giờ, liền chuẩn bị bắt đầu. Trung Nguyên tranh giành, hươu chết vào tay ai? Thiên Nhất Đạo Tôn, tự nhiên không có rút đi. Thời đại này, hắn cuối cùng muốn tái xuất sao? Đột nhiên, vô số đạo tôn chú ý Thiên Nhất Đạo Tôn đạo tràng. Bọn hắn có thể rõ ràng quan sát được Thiên Nhất Đạo Tôn đạo tràng, không chỉ có không có biến mất, hơn nữa càng thêm rõ ràng. Có lẽ là cần Thiên Nhất Đạo Tôn chủ trì chiến cuộc. Thời đại này cùng năm đó chiến thần thời đại, bất quá lúc kia có thông binh đạo chủ chủ trì, hiện tại là Thiên Nhất Đạo Tôn. Năm đó Thiên Nhất Đạo Tôn đã có được tranh đoạt đạo chủ tư cách, thế nhưng là hắn đi theo Thông Thiên Đạo Chủ biến mất. Hơn nữa một mực qua 7 cái thời đại, lần này cuối cùng sắp xuất thế sao? Không chỉ có là Thiên Nhất Đạo Tôn, còn có Phệ Linh Đạo Tôn, tự nhiên vậy không có biến mất, thật sự là kỳ quái. Còn có Hỏi Đạo Tôn, còn có Cá Chuồn Đạo Tôn, Khổ Trúc Đạo Tôn, Thất Tinh Đạo Tôn, từng cái kênh không có siêu cấp đại năng, đạo chủ phía dưới chính là bọn họ. Bọn hắn lúc này muốn làm gì? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn,